Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319 đưa dê vào miệng cọp, Cảnh Vân Chiêu phủi phủi tay, hết thảy dường như không phát sinh quá giống nhau, Hoa Tặc cả người như là bị sét đánh quá một lần giống nhau, nuốt khẩu nước miếng. Quay đầu một lần nữa nhìn những người khác, đột nhiên cảm thấy trên người phía một cổ lương khí, cả người đều âm vèo vèo, như thế nào xưng hô. Một lát, Hoa Tặc nghiêm túc lên, vẻ mặt khách khí, hắn cảm thấy người này hắn gặp qua, hẳn là Kiều Hồng Diệp vị kia tội nghiệp tỷ tỷ đi. Cảnh Vân Chiêu, ngươi vừa rồi gọi điện thoại cho ta cũng không phải giống ta cầu cứu. Đó là muốn cho ta thu thập tàn cục sao? Cảnh tiểu thư, ngươi vừa mới nếu cũng hỏi, ta hiện tại liền đúng sự thật trả lời ngươi. Cái này báo đen huynh đệ không ít, ngươi hôm nay đánh hắn cũng vô dụng, sớm muộn gì hắn còn sẽ mang theo ngươi chặn đường ngươi. Hoa Tặc trong lòng cũng có chút rối rắm lên. Hiện tại báo đen bị đánh thảm như vậy, hắn khẳng định không có khả năng lại cùng hắn nói điều kiện. Báo đen người này thực mang thù. Hôm nay bất luận chuyện này cùng hắn có hay không quan hệ, báo đen đều sẽ đem sự tình tính ở trên đầu của hắn. Đặc biệt là ở hắn thương tổn không được Cảnh Vân Chiêu thời điểm, càng sẽ như thế, cho nên nói, Cảnh Vân Chiêu hiện tại tương đương cho hắn chiêu cái đại phiền toái. Nhưng cố tình đối phương là cái tiểu nha đầu, cho nên mới nghẹn khuất. Ta biết, cho nên ta mới tìm ngươi. Ta muốn hỏi một chút ngươi, nếu ngươi đều đã đánh, kia đánh 50 cùng đánh 100 khác nhau, Cảnh Vân Chiêu nói. Không phải 100 chuyện này. Hơn 1000 ngươi hiểu không? Huyện Hoa Ninh có mấy cái phố đều là dựa vào hắn che chở. Hoa Tặc nhíu mày nói. Cảnh Vân Chiêu cũng dừng một chút. Vài giây lúc sau, vẻ mặt bằng phẳng. Vậy một nồi toàn bưng, nàng không phải ở thể hiện, mà là suy nghĩ cặn kẽ lúc sau kết quả. Báo đen sẽ không bỏ qua hắn. Có thể tới lần đầu tiên liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Lúc này đây chỉ mang 50 cá nhân, kia tiếp theo biên có khả năng toàn tiếp đón đi lên. Thậm chí có khả năng vì báo lần này bị nàng hành hung thủ tính ở bên người nàng bằng hữu trên người. Này báo đen không phải Hoa Tặc. Hoa Tặc còn có vài phần đạo nghĩa nhưng giảng. Nhưng báo đen hoàn toàn bất đồng. Cùng với chờ bị người đối phó nàng, kia còn không bằng cho nên tới một hồi đại. Nàng cùng này Hoa Tặc ở chung lâu như vậy, nhìn ra được tới người này còn tính không tồi, chi bằng hợp tác một phen. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tận diệt, ta thuộc hạ có thể tìm ra 300-400 cái huynh đệ. Nhưng này đó đều không đủ tắc kẽ răng. Hoa Tặc hừ lạnh một tiếng. Cảnh Vân Chiêu lại như cũ nói, ngươi mang lên ngươi huynh đệ, ta có thể bảo đảm sẽ không thua, nàng không hiểu này cái gọi là trên đường quy củ. Nhưng nắm tay đại khẳng định là chiếm thượng phong, nếu là nghỉ hè trước, nàng sẽ không có như vậy đại khẩu khí. Nhưng hiện tại 4-5 tháng đi qua, không gian thời gian tính lên ước chừng có 1 năm tả hữu. Mấy ngày nay nàng không thiếu tập võ cường thân. Hơn nữa nàng học võ công là chân chính võ học tâm pháp. Cùng này đó tên côn đồ giả kỹ năng là hoàn toàn bất đồng. Lao ra một cái đường máu tới cũng không phải vấn đề. Hoa Tặc đột nhiên cảm thấy chính mình hôm nay là gặp được kẻ điên. Một cái 16-17 tuổi, gầy dường như ma côn giống nhau tiểu nữ sinh, thế nhưng nói muốn mang theo hắn đi đoạt lấy địa bàn. Sốt ruột thượng hỏa, điểm điếu thuốc, hút mấy khẩu. Cảnh Vân Chiêu, ngươi có hay không nghĩ tới vạn nhất thua ngươi sẽ thế nào? đưa dê vào miệng cọp. Ngươi lớn lên còn như vậy, còn tì em như vậy đẹp, này không phải đưa cho người khác đạp hư sao? Ngươi đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có bạch, kia hắc địa phương ngươi chỉ là nhìn không tới thôi. Hoa Tạc cả giận, ta xem ngươi vừa rồi thái độ, hiển nhiên cũng là ở suy xét về sau sự tình. Nếu ngươi đã đắc tội báo đen, kia hiện tại hoặc là chờ bị báo đen bắt lấy, hoặc là phản kháng, ta không tin ngươi sẽ không lựa chọn đánh cuộc một phen đại. Rốt cuộc hiện tại báo đen đều đã ở chúng ta trên tay. Ngoặc kép, hết chương.